Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 99, chương 98. Ta quả nhiên không thích làm một cái trinh thám. Kamikawa-san cùng Kaito đứng ở Tsukamoto Junji phía sau, quan sát kỹ ba người phản ứng. Nghe được Motoyasu Tsukumo là chết vào bị giết thời điểm, tuy rằng ba người đều biểu hiện ra kinh ngạc, nhưng Sanada Kazumi kinh ngạc thời điểm lại có một loại quả thế cảm giác. Mà Mako Miyoshi liền hoàn toàn là trang. Thậm chí từ trên người nàng cũng không thấy quá nhiều bi thương tâm tình. Mà Momochi dụ thế chính là hoàn toàn kinh ngạc. Nhưng đối với Motoyasu Tsukumo tử vong, hắn cũng không có quá mức bi thương. Kamikawa-san cùng Kaito liếc mắt nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Ta tiên sinh chết là trong bọn họ một người làm. Tsukumo phu nhân không dám tin tưởng. Ta hiện tại vẫn chưa thể nói. Chờ đến ta hỏi xong lời ta sẽ nói cho người biết tất cả. Tsukamoto Junji dựa theo kế hoạch cũng không có nói thẳng. Hắn nhìn về phía Sanada Kazumi. Như vậy trước hết mời Sanada tiên sinh trước tiên theo chúng ta đến phòng dưới đất một chuyến. Sanada Kazumi gật gù. Cũng không có cái gì chống cự. Theo bọn họ đến xuống đất phòng. Sanada Kazumi cái này người hắn biết. Lần trước ở tàu biển chở khách. Cái tên này liền biểu diễn vừa ra giả kít ảo thuật. Sau đó bị Kaito tú một mặt. Người hẳn phải biết Tsukumo tiên sinh là bị giết hại đi. Kamikawa-san trực tiếp tiến vào chủ đề. Hắn thu hồi bình thường nét mặt ôn hòa. Sắc mặt biến đến nghiêm túc. Con người sắc bén như là có thể nhìn thấu lòng người. Cho Sanada Kazumi một luồng rất lớn cảm giác ngột ngạt. Kaito sâu sắc nhìn Kamikawa-san một chút. Cái tên này rốt cuộc là ai? Khí thế nói thay đổi liền thay đổi ngay. Đúng thế. Sanada Kazumi không biết xuất phát từ nguyên nhân gì không có giấu giếm nữa. Người biết cái gì? Hoặc là nói ngươi làm cái gì? Hắn nhìn Motoyasu Tsukumo cực lớn bức ảnh trầm mặc một hồi. Sau đó nói, ta đem dây điện thoại xuyên trở về trong điện thoại. Còn ở ngay trước mặt nàng cắt đứt quấn vào lão sư trên nhẫn dây thừng. Ba người lông mày đều là, vừa nhíu, này xem như là đồng lõa a. Tại sao? Đại khái là ta lúc đó cũng ở dao động đi. Sanada Kazumi ngữ khí hạ. Một bên là dốc lòng giáo dục giáo viên của chính mình. Một bên là sớm chiều ở chung bạn học. Shinichi bất ổn liền làm chuyện sai lầm. Kamikawa-san ba người liếc mắt nhìn nhau. Vẫn như cũ là do Kamikawa-san câu hỏi, ngươi biết nàng giết lão sư ngươi lý do sao? Sanada Kazumi ánh mắt nhìn về phía dưới cây cát lãng bức ảnh. Bởi vì Yoshiro Kinoshita đi, ta có một lần tới nơi này. Nhìn thấy nàng thập phần yêu quý ôm cái kia ảnh chụp. Lúc đó lão sư ngay ở bên cạnh ta. Hắn nhường ta không cần nói chuyện. Sau đó chúng ta liền lặng lẽ rời đi. Lão sư đại khái là đối với nàng rất là hổ thẹn. Hắn lúc đó cùng ta nói. Ở chuyện này phát sinh trước. Không cần nói cho bất luận người nào. Sách, người biết chuyện vẫn đúng là không ít. Kamikawa-san nhìn về phía Tsukamoto Junji. Những người này nhưng không có một cái đồng ý nói cho cảnh sát chân tướng. Còn phá hoại manh mối. Mãi đến tận chúng ta tra được chân tướng biết ẩn giấu cũng hết tác dụng rồi lúc này mới đem chân. Tướng nói ra, cảnh sát cũng khó a. Hơn nữa người chết trong lòng hổ thẹn. Gần như là nửa tự nguyện bị giết. Kamikawa-san đã não bù ra người chết hổ thẹn chính là cái gì? Đơn giản chính là làm hại Yoshiro Kinoshita. Tâm lý hổ thẹn bất an. Ta đã ghi âm. Người nói những này đem sẽ trở thành lời chứng. Tsukamoto Junji biểu diễn một trong tay máy ghi âm. Phiền phức như vậy ngươi đi đem nàng gọi hạ xuống. Kamikawa-san mở miệng. Tuy rằng không có đề danh chữ. Thế nhưng người ở chỗ này đều biết nói tới ai. Sanada Kazumi gật gù. Đem Mako Miyoshi gọi đi. Mặt dỗ tiểu thư. Chúng ta đã nắm giữ ngươi sát hại Motoyasu Tsukumo tiên sinh chứng cứ. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Kamikawa-san đây là ở nổ nàng. Bọn họ căn bản không có tính quyết định chứng cứ. mà cái kia chuỗi chữ số cũng làm không được chứng cứ. Mà Sanada Kazumi chỉ có thể làm bằng chứng. Mako Miyoshi sắc mặt như thường. Chỉ là xem Kinoshi Kachi lang bức ảnh thời điểm mang theo ôn nhu. Ta vốn là cho rằng giấu giếm được cảnh sát. Lại không nghĩ rằng vẫn bị các ngươi phát hiện. Có điều cũng không có quan hệ gì. Ngược lại ta cũng không có ý định lại tiếp tục lên đài biểu diễn. Có thể nói một hồi ngươi sát. Hại lý do của hắn sao? Trầm mặc một hồi sau. Kaito mở miệng. Đương nhiên là bởi vì hắn ở 14 năm trước hại chết ta anh ruột Yoshiro Kinoshita. Năm đó ta tận mắt đến hắn ở Kakata biểu diễn dùng dụng cụ lên động tay động chân. Dẫn đến Kakata chết ở trên sân khấu. Cho dù qua nhiều năm như vậy, Mako Miyoshi nhắc tới chuyện này như cụ oán hận khó hòa. Sau đó ta bị thân thích thu dưỡng. Đổi họ thị trở thành hắn học sinh. Hắn một chút cũng không phát hiện. Có điều hắn vẫn là rất xuẩn. Ta nói chuyện đến phòng dưới đất nhường hắn nhìn ta mới nghiên cứu ra ảo thuật thủ pháp. Hắn cái gì đều không hoài nghi liền đem dây nhỏ quấn vào trên nhẫn. Mako Miyoshi cất tiếng cười to. Ở cái gì đều không biết tình huống đem có độc kép siêu nuốt vào. Người khác nếu như biết hắn là Nhật Bản thứ nhất ma thuật sư còn không cười chết mới là lạ tương đương. Hắn kỳ thực là biết đến. Kaito âm thanh đánh gãy tiếng cười của nàng, hắn vẫn biết ngươi là Yoshiro Kinoshita muội muội, cũng vẫn biết mục đích của ngươi là tìm hắn báo thù. Đối với ca ca ngươi tử vong hắn cũng là hổ thẹn. Cho nên mới ở tự nguyện tình huống ăn hạ độc thuốc. Hắn vốn là cũng không có ý định lưu lại hung. Thủ là ngươi manh mối. Chỉ là sau đó ngươi lại nói cái gì uy hiếp hắn đi. Vậy lại như thế nào đây? Mako Miyoshi đối với Kaito không để ý lắm. Người chung quy phải vì là mình làm ra sự tình trả giá thật lớn. Hắn lúc trước vì bảo vệ địa vị của chính mình. Một ý nghĩ sai lầm dẫn đến Kakata tử vong. Cái kia bây giờ ta giết chết hắn cũng là hắn nên có kết cục. Nàng không hối hận vì là Kaka báo thù. Nếu nàng đã làm, cũng sớm có bị phát hiện giác ngộ. Sanada Kazumi ở ngay trước mặt nàng cắt đứt dây thừng, xuyên vào dây điện thoại. Hắn khi đó cũng đã biết là ai làm đi. Hay là bởi vì người đàn ông kia hổ thẹn. Hắn không có vạch trần nàng trái lại cho nàng làm yểm hộ. Không bị phát hiện vẫn được. Nàng có thể lừa mình dối người. Đã bị người ta biết. Cái kia nàng cũng không có tiếp tục giả bộ cần thiết. Một mạng thường một mạng. Rất có lời không phải sao. Nơi nào có lời, Mako Miyoshi trong mắt chảy ra nước mắt. Nàng cái kia chính trực tuổi thanh xuân. Nắm giữ mỹ hảo tương lai ca ca. Lại cũng không về được. Kamikawa-san khẽ thở dài. Loại tình cảnh này đều là khiến lòng người bên trong đổ hoàng. Người giết hắn, ta giết ngươi. Giữa người và người cừu hận khó có thể làm hao mòn. Tay dính máu tanh người chính mình cũng cuối cùng rồi sẽ chết với tay người khác. Đời trước Kamikawa-san thì có loại này giác ngộ, chỉ là bây giờ hắn có càng nhiều, cũng tránh khỏi nhường hai tay của chính mình dính lên quá nhiều máu tanh. Kaito trầm mặc đứng ở bên cạnh, hắn không biết làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoàng, một bên là đã từng chăm sóc qua chính mình thúc thúc, ba ba bằng hữu, một bên là đem chính mình đệ tử đưa vào tử vong đao phủ thủ. Chân tướng xé ra đến càng là như vậy khó coi cùng xấu xí. Hắn có thể đi chỉ trích Mako Miyoshi sao? Không thể, bởi vì Motoyasu Tsukumo hại chết Kaka của hắn. Hắn có thể đi hận Mako Miyoshi sao? Sẽ không, Motoyasu Tsukumo chung quy chỉ là hắn trong ký ức một cái không tính quá trọng yếu nhân vật. Mà Mako Miyoshi cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Hắn không có lập trường. Cũng sẽ không đi chỉ trích. Hắn quả nhiên không thích làm một cái trinh thám. Cho dù là làm bộ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.